Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 385, chương 376, yêu a nhân vật vào tay. Giờ khắc này Giang Kiều hệ thống chi trong sách có nhiều hơn một cái NPC từ cái tạp. Tên họ, hỗn độn chi mẫu, tô mễ nhĩ hiếm hoi đồ, yêu a, chủ mẫu ngươi không có chuyện gì sao? Winner có chút đờ đẫn nhìn quỳ rạp xuống Giang Kiều trước mặt chủ mẫu. Nàng không có biện pháp ngăn cản hết thảy các thứ này, nhưng có chút lo âu nổi lên chủ mẫu cơ thể. Trước bị kia ngọn lửa màu u lam cho thiêu hủy cảnh sắc quá mức kinh khủng. Hơn nữa chủ mẫu bây giờ HP vẫn là chỉ có 2100 điểm trái phải. Không việc gì, cảm giác ấm áp. Chủ mẫu có chút khó tin nhìn mình hai tay, nàng ngẩng đầu lên vốn là hai mắt nheo lại lần nữa hơi mở ra hơi kinh ngạc nhìn Giang Kiều. Ta quá khứ cùng phệ thần thần ký kết qua một lần khế ước. Khi đó đau đớn chỉ sợ bây giờ ta vẫn ký ức hãy còn mới mẻ. Lần này là người thừa kế thay đổi duyên cớ sao? Ngươi nghe thật giống như có rất nhiều đen tối lịch sử. Nhưng liên quan tới ngươi đen tối lịch sử ta sẽ chờ nhìn lại. Giang Kiều cùng chủ mẫu ký kết cái này phần khế ước liền cùng trong cứ điểm sinh hoạt đám NPC như thế. Bọn họ đã trở thành thánh linh quan phương ghi danh NPC. Lại chỉ nhớ tư tưởng toàn bộ đều ở vào Giang Kiều theo dõi hả? Mặc dù Giang Kiều sẽ không tận lực ảnh hưởng ý nghĩ của bọn họ, nhưng một ít NPC phải làm ra phá hư người chơi trò chơi thể nghiệm sự tình lúc, Giang Kiều vẫn sẽ âm thầm can thiệp xuống. Chỉ bất quá hiện tại giai đoạn không có gì NPC làm ra quá chuyện gì quá phận. Nhưng Đặng Hy Tư hay lại là đặt vào không ít gián điệp ở người chơi trong cứ điểm mặt. Những thứ này Đặng Hy Tư gián điệp ở trong cứ điểm quá thời gian coi như không tệ. Về phần các gián điệp xử lý Giang Kiều vẫn là quyết định chờ Hắc Chiêu đảo hạ xuống sau đó mới nói. Mây, nắm cái viên này đàn cho nàng đi. Giang Kiều đối với Mây Nữ Vương nói. Mây Nữ Vương từ một cái dị không gian trong túi đeo lưng lấy ra một quả đóng dấu toàn màu xanh. Đậm văn lộ cự đàn. Này cái đàn ít nhất có nửa người cao. Ẩn chứa trong đó cường đại ma lực. Nếu như thả đến bất kỳ một cái nào thế giới, này cái đàn cũng có thể sản sinh ra đủ để hủy diệt mấy cái quốc gia ma long. Dù sao đây là trung mạt long đàn, người đại diện thực sự chỉ có thể dựa vào ăn đến di căn quyền khống chế sao? Mây Nữ Vương bây giờ đầu mèo mặc lên lỗ tai gục xuống. Bán đứng nàng bây giờ có chút thấp tâm tình. Này cái trung mặt long đàn Giang Kiều bình thường đều là giao cho Mây Nữ Vương tới quản lý. Thời gian lâu như vậy mặc dù đàn không có ấp trứng, nhưng Mây Nữ Vương vẫn đối với này cái đàn có một chút như vậy cảm tình. Bây giờ chủ mẫu sợ rằng phải biểu diễn nuốt sống sống trứng. Đi qua cái đảo chi chủ tranh đoạt quả thật chỉ có thể dựa vào lẫn nhau thôn phệ. Nhưng Bạch Lan Đức đảo vị này cái đảo chi chủ ngoài ý liệu nhỏ yếu. Hoàn mạt chi quốc nữ vương, ta nghĩ rằng ta có dán vào ngươi tâm ý xử lý phương pháp. Chủ mẫu đối nhân xử thế biểu hiện gì, thường khéo đưa đẩy, nàng biết rõ hiện tại ở mình đã gia nhập Giang Kiều trận doanh. Giang Kiều trận doanh trọng yếu nhất không thể nghi ngờ chính là ở ngươi chơi giữa nhân khí. Mây Nữ Vương ở ngươi chơi bên trong đích nhân khí không thể nghi ngờ là cực cao. Chủ mẫu bây giờ muốn ở cái trận doanh này hạ xoay mình làm lão đại. Đầu tiên vẫn là phải cùng Giang Kiều bên dưới trận doanh người làm quan hệ tốt. Ngươi không cần để ý. Đây cũng không phải là ta toàn bộ vật. Hơn nữa vì Hắc Triều đảo chiến dịch thánh linh, chúng ta yêu cầu Bạch Lan Đức trên đảo loài rồng lực lượng. Mây Nữ Vương lại cũng cùng chủ mẫu khách sáo lên, mặc dù lời khách sáo nghe có chút cứng rắn, nhưng chủ mẫu trở thành Giang Kiều khế ước người sau khi. Vốn là Giang Kiều dưới quyền đám NPC chỉ có một trận doanh. Đó chính là Mây Nữ Vương thuộc trận doanh, Về phần những cuộc sống kia ở trong cứ điểm, đám NPC đều là không biết chân tướng của sự tình. Nhưng chủ mẫu đến cũng đại biểu Bạch Lan Đức Đảo trận doanh chính thức gia nhập. Giữa hai người có thể hay không sinh ra cạnh tranh quan hệ? Mây nữ vương không biết không đúng, nhất định sẽ sinh ra cạnh tranh quan hệ. Mây nữ vương chợt nhớ tới chủ mẫu ở dược động hạch tử cứ điểm bị vây xem cảnh sắc. Thánh linh môn mặc dù chỉ là bởi vì tò mò, nhưng mây nữ vương vẫn cảm giác được một cổ không giải thích được đe dọa cảm giác. Cái này viên trứng rồng bên trong dựng dục một cái cường đại sinh mạng thể. Nó lớn lên sau khi có thể trở thành lực lượng của chúng ta. Không cần phải giết chết nó. Chủ mẫu trong lúc nói chuyện muốn để ở mây nữ vương trên tay cái. Viên này trung mặt long đản lên. Nhưng mây nữ vương nho nhỏ chân sau một bước. Khiến chủ mẫu tay vồ hụt rồi. Hoàn mạt chi quốc nữ vương. Ngài đây là ý gì? Thần đang nhìn đây. Chủ mẫu trên mặt từ đầu đến cuối mang theo mỉm cười. Không có gì, mây nữ vương cuối cùng vẫn là nắm cái viên này đản khiến chủ mẫu đụng phải. Nàng mũ nổi bộ dưới biểu tình hẳn là sưng mặt lên đi. Loại tình huống này Giang Kiều nên đánh giá thế nào đây? Hai cô bé con hình NPC là nhân khí lần đầu tiên rằng co. Giang Kiều cũng không rõ lắm chủ mẫu ở sau này ở ngươi chơi môn bên trong đích nhân khí có thể hay. Không đạt tới mây nữ vương loại trình độ này, nhưng chủ mẫu thành công. Bạch Lan Đức Đảo nhìn thực sự rất thích vị này, bỏ nhà ra đi phát cáu dọn nhà, kiều gia thiếu nữ. Tay nàng chạm được trung mặt long long đản lên không tới 10 phút. Bạch Lan Đức Đảo liền đáp lại nàng. Nàng trong nháy mắt trở thành Bạch Lan Đức Đảo kết tinh đất cái đảo chi chủ. Lúc lãnh đạm ánh sáng màu trắng tụ tập ở chủ mẫu trên người nháy mắt. Chủ mẫu che lồng ngực của mình té quỵ trên đất. Ngài ngài thực sự không có chuyện gì sao? Winner nhất thời bán hội đắn đo khó định chủ mẫu trạng thái bây giờ. Ta chẳng qua là nhìn thấy rất nhiều vui vẻ chuyện. Chủ mẫu che lồng ngực của mình cố nén nụ cười. Trên mặt, ở trở thành Bạch Lan Đức Đảo cái đảo chi chủ nháy mắt. Bạch Lan Đức Đảo góp nhặt khoái trá tâm tình toàn bộ tràn vào trong nội tâm của nàng. Cái này thậm chí có nhiều thay đổi tính cách của nàng. Vốn là nàng trong tính cách u buồn cùng xấu bụng một bộ phận bị đuổi tàn ra không ít. Hòn đảo này lên còn có nhiều như vậy loài rồng coi như cái đảo chi chủ. Chủ mẫu bắt đầu kiểm tra nổi lên Bạch Lan Đức Đảo trạng thái. Ngươi có thể khống chế bọn họ sao? Giang Kiều hỏi, không thể, hiện tại giai đoạn tinh thần lực của bọn hắn lượng mạnh hơn xa ta. Nhưng ta có thể cùng bọn họ câu thông. Thần, gọi ta người đại diện. Giang Kiều không quá vui vẻ thần tiếng xưng hô này. Người đại diện, ngươi là muốn cho ta muốn yêu cầu bọn họ làm những gì? Chủ mẫu trước tiên liền đoán được Giang Kiều muốn tìm một có thể nói chuyện cái đảo chi chủ. Nguyên nhân đó chính là khống chế Bạch Lan Đức trên đảo tất cả loài rồng sinh vật. Nhưng chủ mẫu hiện tại giai đoạn chỉ có thể khống chế kết tinh nơi bên trong tạo ra loài rồng. Những thứ khác khu vực giống là cái gì linh mạch rừng rậm, tuyết sơn, còn có dung nham khu vực vẫn không có biện pháp chạm tới. Điều này cần nàng khôi phục nhất định lực lượng mới có thể khống chế linh mạch rừng rậm cái này một. Không có cái đảo chi chủ khu vực, nhưng hắn giống là cái gì viêm tẫn long, nham hạch long, xương vụ long sở trấn thủ khu vực. Chủ mẫu muốn khống chế lời nói thuần túy là đang suy nghĩ đào. Nhưng ít nhất có thể cùng những thứ kia long nói chuyện một chút. Đúng, đem bọn họ triệu tập đến linh mạch rừng rậm đến. Giang Kiều nói thẳng, ngài là muốn cho thánh linh môn đồng thời liệp sát chết những thứ kia cái đảo chi chủ. Chủ mẫu nghĩ muốn pháp vẫn là mang theo hắc triều đảo phong cách. Chỉ cần còn lại cái đảo chi chủ đều chết hết, Bạch Lan Đức Đảo chính là nàng một người rồi. Thí, bọn họ bây giờ nhưng là trọng yếu chiến lực, ngươi và bọn họ nói một chút. Quả thực không được thì ta tới đàm. Người phụ trách phiên dịch lần này Thánh Linh Môn mục tiêu là bảo vệ Bạch Lan Đức Đảo thôn Phệ Hắc. Triều đảo, đều là trên đảo sinh linh. Những thứ kia Long không tham chiến cũng quá lười biếng. Giang Kiều nói, ta cho là trực tiếp giết chết là lựa chọn tốt hơn. Nhưng là người đại diện quyết định của ngài. Nhưng tại sao phải đưa chúng nó triệu tập đến linh mạch rừng rậm đến? Chủ mẫu nghi ngờ hỏi. Xuất trinh nghi thức a, cầm con sĩ khí được rồi nhưng thật ra là vì chụp CG. Nói ngươi cũng không hiểu. Giang Kiều lấy ra hai quyển sách phân biệt ném cho Winner cùng chủ mẫu. Một quyển, người hiện đại sinh hoạt quy tắc. Các ngươi có thời gian liền nhìn nhiều một chút. Bắt đầu từ bây giờ các ngươi chính là người trong thành rồi. Người trong thành ngài so với ta, tưởng tượng phải có thú. Chủ mẫu bưng quyển sách kia nhỏ giọng nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.